Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1580, chương 1580, xem các ngươi biểu diễn. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tiết vừa ăn hoa quả, một bên quan sát chiến đấu. Bởi vì lần thứ nhất cùng Thái Thản cự nhân tác chiến, Tào Thanh Lãng bọn người vừa lên đến thì bị thiệt lớn. Bị Thái Thản cự nhân một quyền đánh bay mấy người. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Xuất hiện loại tình huống này, sớm tại Tô Nghĩa trong dự liệu. Mục đích của hắn là đoán luyện Tào Thanh Lãng đám người nhẫn nhịn năng lực cùng chiến đấu kinh nghiệm, cho nên cũng không để ý tới. Ngày bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Đây chính là chí lý danh ngôn. Hiện tại thụ bị thương, bị một số đau đớn, dù sao cũng so chém giết thời điểm vứt bỏ mạng nhỏ muốn tốt. Lão Tào, các ngươi có phải hay không không được? Không được liền từ bỏ a. Tô Nghĩa cố ý kích thích một câu. Làm sao có thể? Lão Tào cắn răng, đứng lên tiếp tục cùng Thái Thản cự nhân chém giết. Thân là một tên nam nhân, một tên thông thần cảnh võ giả, tuyệt đối không thể bị người xem thường. Nhất định phải được. A. Tào Thanh Lãng xông đi lên, không có qua 2 giây, lại bị Thái Thản cự nhân một chân cho đá bay ra ngoài. Những người khác cũng là loại tình huống này. Dù là nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không biết sao lực đạo giá trị chênh lệch quá lớn. Mặt khác, Thái Thản cự nhân còn có rất mạnh phòng ngự lực. Tào Thanh Lãng đám người binh khí chỉ so phổ thông binh khí mạnh một chút, rất khó phá phòng. Muốn đánh bại Thái Thản cự nhân, chỉ có thể dựa vào tiêu hao phương thức. Chiến đấu kéo dài đến 2 giờ. Dựa vào khinh thường nỗ lực, mọi người rốt cục đem Thái Thản cự nhân đánh ngã xuống đất. Lúc này, tất cả mọi người hoặc nhẹ hoặc nặng bị thương, nhưng là trên mặt của bọn hắn lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Vung tay reo hò, Tô Nghĩa có chút bó tay rồi. Nhiều người như vậy bỏ ra hơn 2 giờ. Miễn miễn cưỡng cưỡng đánh ngã một cái thụ thương nghiêm trọng còn nhỏ Thái Thản cự nhân, không phải cần phải cảm giác rất xấu hổ sao? Bất quá, nghĩ đến mọi người cũng là lần đầu tiên cùng Thái Thản cự nhân loại này cường hãn chủng tộc tác chiến, cũng không thể quá đả kích bọn họ. Sau đó khích lệ nói, làm rất tốt, đằng sau không ngừng cố gắng. Tào Thanh Lãng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tô Nghĩa, chúng ta đã tìm được đối phó Thái Thản cự nhân bí quyết. Nếu như còn có Thái Thản cự nhân, nhất định có thể tại thời gian ngắn nhất đánh bại hắn. Thật sao? Tô Nghĩa đánh giá Tào Thanh Lãng liếc một chút. Mắt thấy Tào Thanh Lãng mũi một bộ mặt xanh sưng dáng vẻ, không phải rất tin tưởng. Đương nhiên, Tào Thanh Lãng ưỡn ngực lên. Hoắc Thiên Thành theo phụ họa nói, chỉ là một cái còn nhỏ Thái Thản cự nhân mà thôi. Không có gì đáng sợ, vừa mới chúng ta bất quá là làm nóng người mà thôi. Căn bản thì không hề sử dụng toàn lực. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi, theo vừa nhìn về phía những người khác. Các ngươi cũng là cảm thấy như vậy. Sa Văn Tiên khinh thường nói. Tô Nghĩa, không phải theo ngươi thổi. Trước đó cũng chính là thiếu kinh nghiệm mà thôi. Có kinh nghiệm, nắm Thái Thản cự nhân là một chuyện rất dễ dàng. À... Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, tùy theo đem ngã xuống đất không dậy nổi Thái Thản cự nhân thu vào. Chỉ chớp mắt lại xách ra một cái. Lúc đó tại Huyền Không Hải thời điểm, hắn nhưng là bắt 3 cái. Tào Thanh Lãng bọn người không phải muốn trăng bước à? Vậy liền cho bọn hắn cơ hội. A, mắt thấy lại thêm một cái Thái Thản cự nhân. Mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Vốn cho là Tô Nghĩa sẽ không còn có Thái Thản cự nhân, cho nên mới sẽ trang trang bước tìm một chút tồn tại cảm giác. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, muốn lại đánh bại một cái Thái Thản cự nhân, tất nhiên sẽ bị một phen tra tấn. Trang bước không thành ngược lại bị thảo. Đây có lẽ là nhân sinh lớn nhất bi kịch. Này tế, tất cả mọi người phiền muộn. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, ý vị thâm trường nói ra. Chư vị nắm chặt thời gian đi, ta vẫn chờ xem các ngươi biểu diễn đây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.